Ta thực sự siêu hung. Chương 122 tách ra. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm người mặc một bộ nhung trang, đại đại liệt liệt ngồi ở trong doanh trướng chủ vị. Tại hắn nhìn thấy Tô Vân Kiêu về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra một cái to lớn tiếu đăng. Đại tôn có mệnh, vãn bối sao dám không theo. Tô Vân Kiêu lúc này hướng phía Hạ Phàm chắp tay thở dài nói. Đi thôi, nói, hai người rời đi doanh trướng. Hắn dẫn Tô Vân Kiêu, một đường đến phụ cận tường thành bên trên. Tô Vân Kiêu tại lui phụ cận phòng thủ binh lính về sau, hai người liền đứng tại tường thành chỗ yên lặng ngắm nhìn đen nhánh phương xa. Ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói sao? Cảm thụ được hướng mặt thổi tới hàn phong, Hạ Phàm ngẩng đầu mắt nhìn mây đen che đậy trong sáng minh nguyệt nói. Vãn bối không biết đại tôn muốn hỏi cái gì? Tô Vân Kiêu ung dung không vội nói. Huyền chân tử hắn nhóm chết cùng ngươi có liên quan sao? Hạ Phàm cười cười, miễn cưỡng duỗi người một chút. Có, ngoài dự liệu là Tô Vân Kiêu thế mà một cái thừa nhận xuống dưới. Không trang, Hạ Phàm thiếu dung càng sâu nói. Tại đại tôn mặt trước, vãn bối không dám có nửa điểm lừa gạt. Tô Vân Kiêu trầm giọng nói. Vậy lần trước đâu, Hạ Phàm thiếu dung danh mãnh nói. Vãn bối đồng dạng không có bất luận cái gì lừa gạt. Tô Vân Kiêu không nhanh không chậm nói. Nói cách khác trước đó đúng là có người ngụy trang thành ngươi tự mình cùng ta gặp gỡ rồi. Hạ Phàm run lên lông mày. Vâng, Tô Vân Kiêu ngắn gọn dứt khoát nói. Hắn là ai? Hạ Phàm truy vấn, vãn bối không biết. Tô Vân Kiêu lắc đầu. Ngươi thật không biết. Hạ Phàm ánh mắt đốt đốt nhìn chăm chú lấy Tô Vân Kiêu. Bởi vì từ đầu đến cuối, vãn bối đều là y theo đối phương chỉ thị làm việc, chuyện khác hoàn toàn không biết. Tô Vân Kiêu không có giấu giếm nói. Bọn họ là ai? Hạ Phàm thản nhiên nói. Vong Hồn Tông, Tô Vân Kiêu nói thẳng. Ngươi xác định chỉ có Vong Hồn Tông? Hạ Phàm ý vị thâm trường nói, vãn bối chỉ có thể xác định là Vong Hồn Tông. Tô Vân Kiêu nói, chỉ có thể xác định sao? Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không sợ Vân Tiêu Điện trả thù sao? Bởi vì bọn hắn chết cũng nhất định phải chết. Tô Vân Kiêu trầm mặc chốc lát nói, đáng tiếc có người sợ. Nguyên lai ngươi nhóm thật đúng là nghĩ nhất cái gạt bỏ mất Vân Tiêu Điện lưu tại Huyền Dương những người khác. Hạ Phàm lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Nếu là đại tôn chưa tới qua Huyền Dương, có thể, hắn nhóm đã sớm chết rồi. Tô Vân Kiêu trong giọng bình thản mang theo lấy một tia tiếc nuối nói. Ngươi cứ như vậy muốn giết hắn nhóm. Hạ Phàm hiếu kỳ nói. Không chỉ là hắn nhóm, đỉnh đầu trong sáng minh nguyệt lặng lẽ từ mây đen từ thò đầu ra. Chỉ một thoáng, trước mắt đen nhánh đều nhiễm lên nhất tầng nhàn nhạt ngân huy. Tô Vân Kiêu ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa, trong thanh âm lộ ra một cỗ lạnh lùng túc sát chi khí. Mà là vạn năm qua một mực áp tại thần châu đại địa trên đỉnh đầu tất cả mọi người. Hạ Phàm sừng sốt một chút, cũng bao quát ta rồi. Đúng thế, Tô Vân Kiêu không có phủ nhận. Nghiêu bước, Hạ Phàm nhẫn không đến cười to lên. Đậu xanh rau má, vạn vạn không nghĩ tới. Nhân ra là khoác Thái Bình Thiên Quốc áo ngoài chân chính cách mạng người. Hắn cái này là muốn cách thiên hạ toàn bộ tông môn cùng võ giả mệnh a. Đại tôn cảm thấy vãn bối rất buồn cười đúng không? Tô Vân Kiêu mặt không đổi sắc nói. Không có, tương phản, ta còn phi thường bội phục ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phàm thu liễm tiếu dung nghiêm mặt nói. Đáng tiếc ngươi quá nhỏ yếu đến căn bản là không có cách chống lên trong lòng ngươi ý nguyện to lớn. Vãn bối biết rõ, Tô Vân Kiêu bình tĩnh nói. Có thể cái này lại như thế nào đâu, cái này thế đạo chung quy cần phải có người đứng ra. Ngươi đứng ra quá sớm, Hạ Phàm im lặng nói. Bởi vì, lịch sử còn không có đi đến một bước này, cho nên ngươi chú định hội thất bại. Lịch sử là người sáng tạo, Tô Vân Kiêu bất vi sở động nói. Vãn bối không sợ chết, vãn bối chỉ sợ chết về sau, tương lai liền không còn có người có dũng khí đứng ra. Sẽ không, lịch sử cho tới bây giờ cũng không thiếu người như ngươi. Hạ Phàm bùi ngùi thở dài nói. Kiếp trước, tại cái kia hắc ám nhất cùng chết lặng niên đại bên trong. Trong lịch sử đều vẫn y như cũ hiện lên vô số che già măng mọc có can đảm đứng ra người. Dù là tại hòa bình niên đại đều là như thế. Hắn tin tưởng, thế giới này đồng dạng không hội ngoại lệ. Đại tôn, ngài cũng cảm thấy cái này thế đạo có vấn đề sao? Tô Vân Kiêu đột nhiên nói. Đương nhiên, nếu không năm đó ta liền sẽ không chạy đến trên núi một tổ liền là 10 năm. Hạ Phàm thản nhiên nói. Chẳng lẽ đại tôn nhưng không nghĩ qua muốn cải biến cái này thế đạo sao? Tô Vân Kiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt không sợ hãi chút nào nhìn thẳng Hạ Phàm. Bởi vì ta chưa từng nghĩ tới làm chúa cứu thế a, Hạ Phàm mặt không nét hổ thẹn nói. huống chi chân chính có thể thay đổi cái này thế đạo người không phải ta, mà ngươi nhóm những này có can đảm đứng ra người. Cho nên đại tôn liền tự cam cùng bọn hắn rơi xuống làm ngũ sao? Tô Vân Kiêu thẳng thắn nói. Không, Hạ Phàm giơ tay lên mỉm cười tại Tô Vân Kiêu mặt trước lung lay quyền đầu. Ta sẽ dùng phương thức của mình đến cải biến cái này thế đạo. Hắn nhóm có thể còn tại thành bên trong, đạo khác biệt không thể cùng mưu đồ. Tô Vân Kiêu quay đầu lại yên lặng nhìn qua trước mặt lại lần nữa đen nhánh xuống tới đại địa nói. Ta hội bắt bọn hắn lại, nói xong, Hạ Phàm liền quay người phất phất tay rời đi tường thành. Thật lâu, Vân Kiêu, ngươi tại sao chạy tới nơi này rồi? Tô Nhuận Phủ thần sắc lo lắng xuất hiện tại tường thành chỗ. Vân Kiêu chỉ là muốn đơn độc an tĩnh một chút làm phiền ngũ thúc lo lắng, chúng ta cái này liền trở về đi. Tô Vân Kiêu không có nhiều làm giải thích chỉ là lực biểu áy náy nói câu. Chợt, thân ảnh của hai người liền biến mất ở tường thành, hỏi xong rồi, một gian cao lầu nóc nhà chỗ, Trung Ly Uyên cũng không ngẩng đầu lên uống vào trong ấm rượu nói. Hỏi xong, Hạ Phàm tùy ý nằm tại trên nóc nhà, ánh mắt xuất thần nhìn qua đỉnh đầu một lần nữa nổi lên minh nguyệt nói. Có thu hoạch sao? Trung Ly Uyên nói, có chút, Hạ Phàm lời ít mà ý nhiều nói, có thể ngươi nhìn qua lại không giống như là có thu hoạch bộ dáng. Trung Ly Uyên liếc hắn một cái nói. Bởi vì ta thu hoạch là một phần trầm trọng tư tưởng. Hạ Phàm nói một câu để Trung Ly Uyên không nghĩ ra lời nói tới. Ta muốn đi, Trung Ly Uyên không có quá để ý, rất nhanh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Rời đi Uyển Dương, Hạ Phàm thuận miệng nói. Không, ta đáp ứng Tô Nhuận Phủ, khoảng thời gian này sẽ chăm sóc thoáng một phát Tô Vân Kiêu lưu tại Uyển Dương bảo muội. Dứt lời, Trung Ly Uyên liên tục vài cái thả người liền biến mất ở trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, Hạ Phàm thật sâu mắt nhìn hỏa quang chờ xuất phát cứu khổ quân đồng dạng rời đi. Canh năm thiên, cửa nam mở rộng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng đội cứu khổ quân ngay ngắn trật tự xuyên qua cửa nam. Ở vào trung quân Tô Vân Kiêu cưỡi tại trên chiến mã kiên nhẫn chờ cho đến phiên hắn nhóm khi xuất phát. Nơi xa có người giục ngựa đuổi theo. Khê Kiều huynh, làm sao ngươi tới rồi? Không bao lâu, Tô Vân Kiêu liền thấy rõ người tới là người nào. Tô thủ lĩnh, tại hạ là cố ý trước đến vì ngài tiễn đưa. Cố Khê Kiều lần nữa khôi phục ngày xưa công tử văn nhã phong thái, hướng phía Tô Vân Kiêu trịnh trọng chắp tay nói. Làm phiền Khê Kiều huynh vất vả chạy đến, Tô Vân Kiêu chắp tay đáp lễ nói. Đáng tiếc tại hạ tương lai lại không cách nào tiếp tục cùng Tô thủ lĩnh kề vai chiến đấu. Cố Khê Kiều mặt lộ vẻ hổ thẹn nói. Dù sao Khê Kiều huynh sư môn có mệnh cái này cũng trách không được Khê Kiều huynh. Tô Vân Kiêu lơ đễnh nói. Trước sớm hắn tại tổ chức quân nghị thời điểm Cố Khê Kiều cũng đã sai người báo cáo ý muốn rời đi. Hắn không có giữ lại, từ hắn tới nhờ và chính mình một khắc này, hắn cũng đã làm tốt đối phương lúc nào cũng có thể sẽ rời đi chuẩn bị. Đi ngang qua thành môn thời điểm, Tô thủ lĩnh tại hạ đột nhiên nhớ tới một kiện đại sự muốn nói cho ngài. Song hành ở một bên Cố Khê Kiều đột nhiên thần sắc nghiêm túc hướng Tô Vân Kiêu nói. Chuyện quan trọng gì? Tô Vân Kiêu khẽ cau mày nói. Cái này đại sự chính là. Cố Khê Kiều ra vẻ cẩn thận tả hữu mắt nhìn, chậm rãi gần sát hướng Tô Vân Kiêu bên tai nói. Trận chiến tranh này đã kết thúc. Sau một khắc, Cố Khê Kiều dùng thế sét đánh không kịp bưng tai vung ra một trường trùng điệp khắc ở Tô Vân Kiêu tim. Bành, chỉ một thoáng, Tô Vân Kiêu cả cái người từ trên chiến mã bay ra. Trực tiếp vọt tới dày đặc đường hành lang mặt tường, đại lượng đá vụn đều vỡ toang ra. Tặc tử ngươi dám, biến cố đột nhiên xuất hiện để chung quanh toàn bộ cứu khổ quân sĩ tốt đều lâm vào một mảnh ngốc trệ bên trong. Duy chỉ có Tô Nhuận Phủ nhưng trong nháy mắt phản ứng lại. Làm hắn phát hiện Cố Khê Kiều xuất thủ đánh lén Tô Vân Kiêu về sau, cả cái người đều muốn rách cả mí mắt hướng phía Cố Khê Kiều vung ra một trường. Không chờ Cố Khê Kiều lại lần nữa hướng Tô Vân Kiêu hạ thủ. Hắn liền kịp thời trở lại đón lấy Tô Nhuận Phủ tập đến phụ cận khủng bố trường phong. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn, lẫn nhau giao phong bộc phát khí lãng trong khoảnh khắc liền đánh chết tung bay mảng lớn cứu khổ quân sĩ tốt, thậm chí liền cả cái thành lâu tường thành đều chấn động lên. Là ngươi, Tô Nhuận Phủ trừng to mắt tựa hồ có chút không thể tin nhìn chăm chú lấy nơi xa phiêu nhiên rơi xuống Cố Khê Kiều. Là ta, chấm, Cố Khê Kiều quỷ dị cười một tiếng, cả khuôn mặt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Đoạn tông bật, liệt tâm trưởng, cách chương.